Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 185 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 185 thì cả hai gia đình, họ Thẩm và họ Phó đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch cùng nhau tại xứ nước nóng. Và cũng đồng thời trong tập 185 thì Bùi Nhất Ninh đã gặp lại Đoạn Lăng, có thể nói là người yêu cũ của Bùi Nhất Ninh, và khiến cho hai người họ khá là ngượng. Và liệu thì trong tập 186 này đang có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 186 nha. Nào, xin mời các bạn. Trước tiên, Thẩm Thanh Lan nướng cho Hào Hào một sâu cánh gà, sau đó mới chia thức ăn cho người lớn. Thanh Lan, tay nghề nướng thịt của em thật giỏi, ngon hơn nấu ăn rất nhiều. Ôm Hề Giao ăn một sâu tôm nướng, sau đó khen ngợi tay nghề của Thẩm Thanh Lan. Mọi người ở đây đều rất tán thành với lời nói của cô. Thẩm Thanh Lan mù nấu ăn, ở đây ngoài Gian Thần Hy ra thì ai cũng từng được nếm trải, đến hai bà nhỏ cũng không ngoại lệ. An An cực kỳ không thích đồ ăn của mẹ nấu, nhà họ Phó ai cũng biết chuyện này. Vì chuyện này mà Thẩm Thanh Lan còn buồn bực suốt mấy ngày. Ba, cái kia! An An chỉ sâu cánh gà nướng, Phó Hoành Dịch đưa cho con để cậu nhóc tự cầm ăn. Ăn hết sau này thì thôi nhé. Anh còn không quên nói một câu, An An đã ăn liên tục hai sâu, không thể ăn thêm được nữa. An An câu mày, nhìn chó con. Về con mũm mỉm, nó dùng ánh mắt mong chờ nhìn sâu cánh gà nướng trong tay của An An. Mũm mỉm không thể ăn thịt, ba có men theo thức ăn cho nó rồi. Phó Hành Giật thản nhiên nói, An An biết chó con phải ăn thức ăn của chó, nên ăn xong cánh gà liền ồn ào đòi Phó Hành Giật cho chó ăn. Còn Gia Thần Hy thì dẫn Hào Hào ra bờ suối bắt cá. Tuy suối này không có cá lớn, nhưng vẫn có cá nhỏ. Chú Giang, chú xem con bắt được cá này. Hào Hào nâng hai tay lên, bên trong là một con cá không lớn hơn đầu đũa là bao. Giang Thần Hy vội đưa thùng qua. Nào, bỏ vào đây đi. Chú Giang, cháu có thể mang con cá này về nhà nuôi không? Hào Hào ngồi sụm dưới đất, nhìn con cá nhỏ trong thùng nước, hỏi Giang Thần Hy đang sắn ống quần, đứng trong dòng suối. Giang Thần Hy quay lại, cười nhìn Hào Hào. Tất nhiên là được rồi, trở về chú sẽ mua cho cháu một chậu cá lớn, để con cá nhỏ đó có thể thoải mái lớn lên. Hào Hào nghe vậy thì lập tức mừng rỡ. Tốt quá, cảm ơn chú Giang. Tách, âm thanh vang lên cách đó không xa, Thẩm Thanh Lan nhìn ảnh trong điện thoại, nghĩ ngợi một lúc rồi gửi cho Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh đang họp thì nghe âm báo tin nhắn, cô nhìn thoáng về phía lãnh đạo đang đọc diễn văn trên bục, thấy không có ai chú ý đến mình, mới lén lén đưa điện thoại xuống dưới bàn mở lên, sau đó ánh mắt lập tức ấm áp. Bùi Nhất Ninh, lãnh đạo trên bục gọi tên cô, người ngồi cạnh kéo góc áo Bùi Nhất Ninh một cái, cô mới ngước lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của lãnh đạo, cô cười xin lỗi rồi đặt điện thoại lên bàn. Kết thúc cuộc họp, Bùi Nhất Ninh bị lãnh đạo gọi riêng đến phòng làm việc, cô hơi rũ mặt. Tổng giám đốc, rất xin lỗi, tôi vừa nhận được tin nhắn của người nhà, tôi tưởng là con tôi sẽ ra chuyện gì nên... Lãnh đạo xua tay rồi nghiêm túc nói. Được rồi, tôi tìm cô không phải vì việc này. Sau này khi họp đừng mất tập trung như vậy nữa. Đêm nay có một buổi xã giao, cô và tôi sẽ cùng tham gia. Bùi Nhất Ninh câu mày. Hôm nay cô vốn định xong việc thì đến thăm nhà Thẩm Thanh Lan, nhưng thế này thì không thể đi được rồi. Tổng giám đốc, đêm nay nhà tôi có việc quan trọng. Bùi Nhất Ninh, đêm nay phải gặp mấy khách hàng lớn, có khả năng sẽ cùng hợp tác, không thể làm mất lòng được. Cô tham gia sẽ có lợi ích cho cô, có thể quen biết với nhiều người, mở rộng giao thiệp. Tổng giám đốc nói, Bùi Nhất Ninh là trợ thủ đắc lực của ông, nếu không phải vì vậy, ông đã không phí tâm bồi dưỡng cô. Được, tôi đi, bây giờ tôi phải thay quần áo cái đã. Đi đi, 6 giờ tối nay tại khách sạn Kim Đô, đừng đến muộn. Trên đường về, Bùi Nhất Ninh gọi điện thoại cho Giang Thần Hy, giải thích. Xin lỗi Thần Hy, đêm nay em không đến được rồi. Tuy Giang Thần Hy trong lòng hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì, chỉ dịu dàng nói. Không sao, công việc quan trọng hơn, nhưng em đừng làm quá sức, nhớ phải nghỉ ngơi. Đêm nay trước khi đi xã giao, hãy uống thuốc giải rượu trước, nếu dạ dày khó chịu thì uống một ly sữa nóng. Bùi Nhất Ninh im lặng lắng nghe Giang Thần Hy dặn dò đủ điều, ánh mắt rạng rỡ vô cùng xinh đẹp. Được, em biết rồi, Hào Hào ổn chứ? Giang Thần Hy nhìn sang Hào Hào đang giỡn với An An và mũm mỉm đến nỗi đổ đầy mồ hôi, nhếch môi cười. Hào Hào rất ngoan, đang chơi với An An. Vậy được rồi, ngày mai em sẽ cố gắng tranh thủ đến. Được. Sau khi cúp máy thì Bùi Nhất Ninh về nhà thay đồ rồi đến chỗ hẹn. Hào Hào và An An chạy tới chạy lui trên cánh đồng lúa đã thu hoạch xong của người ta. Hào Hào còn cầm một con diều chạy băng băng. An An chập chững chạy theo phía sau. Liên tục gọi anh ơi, bên chân An An là con chó con đốm đen trắng mọc uống. Hào Hào chạy một lúc, thấy An An không đuổi kịp nên dừng lại. Hai đứa bé ở đó thả diều một lúc lâu nhưng vẫn không thể khiến con diều bay lên trời. Sau khi Giang Thần Hy nói chuyện điện thoại với Bùi Nhất Ninh xong thì đi đến, nhặt con diều lên. Để chú. Một người lớn và hai đứa bé chơi hăng say. Bay cao! An An ngẩng đầu nhìn con diều bay cao, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoàng Nhật ở xa xa nhìn thấy cảnh này, bèn nhìn nhau cười. Hai người tay trong tay đi bên bờ suối, cô đi chân trần, cảm nhận mặt đá nhận bóng dưới chân. Cẩn thận! Phó Hoàng Nhật chốc chốc lại nhìn xuống chân cô, nếu thấy có vật gì sắc nhọn thì sẽ nhanh chóng dọn đường ngay. Thẩm Thanh Lan bỗng đứng lên mu bàn chân của Phó Hoàng Nhật, ôm chặt cổ của anh. Cô cố ý nói khẽ, chất giọng vừa mỏng vừa quyến rũ. Phó Hoàng Nhật, anh thật sự không định cho anh An một đứa em gái à? Phó Hoàng Nhật ôm eo cô để đề phòng cô ngã, làm như không nhìn thấy vẻ đẹp chết người của cô. Chẳng phải An An đã có một anh trai và một em gái rồi sao? Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì liền xì mặt xuống. Anh đừng có giả ngu với em. Lần này Phó Hoàng Nhật thật sự giả ngu tới cùng, chỉ là không ngờ tiếp theo Thẩm Thanh Lan lại không có cách nào khác nên lườm anh một cái rồi xoay người bỏ đi. Anh liền theo sau nịnh bợ. Bà xã, em đi chậm một chút, cẩn thận làm chân bị thương đó. Thôi Trạch Vũ cười ha ha, ngạc nhiên nhìn sang bản thân của mình, không ngờ rằng anh ta và Bùi Nhất Ninh lại quen biết nhau. Ngày xưa ba của Thôi Trạch Vũ tình cờ chuyển về làm việc ở quê của ba Đoàn Lăng, anh cũng học ở đó, cùng Đoàn Lăng có thể nói là mới quen đã thân, quan hệ vô cùng tốt. Có điều sau khi đó Đoàn Lăng thi vào đại học Z, còn anh vì ba mẹ chuyển công tác nên về thủ đô, cho nên hai người không học cùng trường đại học. Tôi cũng không ngờ bọn họ biết nhau. Cô Bùi, xin tự giới thiệu, tôi là Thôi Trạch Vũ, là tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật Hằng Thông, cũng là bạn thân của Đoàn Lăng. Bùi Nhất Ninh mỉm cười. Bùi Nhất Ninh, chào anh. Bị lạnh nhạt, Thôi Trạch Vũ ngượng ngùng rút tay về, liếc nhìn Đoàn Lăng, trực giác cho anh ta biết rằng chắc chắn giữa hai người này từng có chuyện gì đó. Bầu không khí trên bàn rượu khá tốt, Thôi Trạch Vũ là một người khéo ăn nói, còn Đoàn Lăng tuy không nhiều lời nhưng nói câu nào cũng đúng trọng điểm, hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy bị lạnh nhạt. Ngược lại, cả tối Bùi Nhất Ninh đều không nói câu nào. Tổng giám đốc Châu nhìn cô ta, ra hiệu vài lần nhưng cô làm như không nhìn thấy. Tổng giám đốc Châu tức giận nhưng không làm gì được. Cô nhìn cô đi, nếu từng học cùng đại học thì rõ ràng là cơ hội tốt nhất để làm thân. Sự nghiệp của Đoàn Lăng không phải ở trong nước, cho nên mục tiêu của Tổng giám đốc Châu không phải là anh ta, mà là Thôi Trạch Vũ. Có điều, ông cũng quen biết Thôi Trạch Vũ lắm. Nếu có Đoàn Lăng làm cầu nối thì không phải quan hệ với bọn họ sẽ thân hơn sao? Gần đây, công ty khoa học kỹ thuật Hằng Thông đang tiến hành một hạng mục do nhà nước hỗ trợ, phía trên rất coi trọng. Vì hạng mục này lớn nên Hằng Thông mới tìm bọn họ để hợp tác, mà công ty bọn họ tất nhiên cũng rất muốn được chia miếng mồi ngon này. Cô Bụi, cô và Đại Lăng quen nhau khi nào vậy? Thôi Trạch Vũ nhìn cả buổi cuối cùng cũng không thắng nổi sự tò mò trong lòng mình, lên tiếng hỏi. Bùi Nhất Ninh thờ ơ đáp. Lâu lắm rồi, không nhớ nữa. Thôi Trạch Vũ nghe vậy, chẳng những không bỏ qua mà càng thấy hứng thú hơn. Cô Bùi, Đại Lăng nhà tôi đẹp trai như vậy, được rất nhiều phụ nữ yêu thích, cô hẳn là không thể nào không nhớ được chứ. Bùi Nhất Ninh cảm thấy vô cùng bực bội, quay mắt nhìn thấy Đại Lăng đang dửng dưng ngồi một bên, làm như chuyện này không liên quan gì đến anh ta. Lửa giận trong lòng cô liền bùng lên, khóe môi cong nhẹ, thản nhiên cười. Có điều nụ cười đầy mỉa mai. Tổng giám đốc Thôi khéo đùa, không phải người phụ nữ nào thấy đàn ông đẹp trai nào cũng nhà vào đâu. Có một số người bề ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng bên trong thì thối nát lắm. Thôi Trạch Vũ nhớ mày, người phụ nữ này thật lớn gan, lại dám nói Đoàn Lăng là gối theo hoa. Liếc nhìn Đoàn Lăng, thấy anh ta không phản ứng gì, anh càng cảm thấy hai người này thật là lạ, bưng ly rượu lên. Cô Bùi nói đúng, tôi rất thích tính cách của cô. Cô Bùi, cụm ly chứ. Bùi Nhất Ninh bưng ly rượu lên, chạm ly một cái, đang định uống thì một bàn tay dài đẹp vươn đến, cầm lấy ly rượu của cô. Tủ lượng của cô Nhất Ninh không tốt, tôi uống thay cô ấy. Nói xong thì anh ta liền uống cạn ly rượu, ánh mắt của Bùi Nhất Ninh xa xầm, rót một ly rượu khác cho mình. Có một số việc cũng có thể thay đổi, bây giờ tửu lượng của tôi rất tốt. Bùi Nhất Ninh uống cạn ly rượu không chịu một giọt, rồi ngồi xuống tiếp tục im lặng. Ôi chao, nào, đừng chỉ uống rượu không, mọi người dùng bữa đi. Tổng giám đốc Châu nhận thấy bầy không khí trong phòng bỗng ngột ngạt nên cố gắng làm dịu. Bùi Nhất Ninh và Đại Lăng không động đậy. May mà Thôi Trạch Vũ vẫn phối hợp, coi như giải vây cho Tổng giám đốc Châu. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bốn người rời khỏi khách sạn, Đại Lăng chủ động nói. Nhất Ninh, anh đưa em về nhà nhé. Không cần, tôi tự lái xe. Hơn nữa anh cũng uống rượu, lái xe không an toàn. Tôi thuê tài xế. Bùi Nhất Ninh lạnh lùng từ chối. Trời đã khuya, em là con gái đi về một mình không an toàn đâu. Để anh đưa chắc chắn đã an toàn. Đoàn Lăng mím môi. Nhất Ninh, em nhất định phải chống đối với anh như vậy sao? Chúng ta bình tĩnh hòa nhã nói vài câu cũng không được à? Bùi Nhất Ninh dửng dưng nhìn anh ta, ánh mắt không có chút tình cảm nào. Lần trước tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không có gì để nói nữa cả. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Cảm ơn. Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh đẩy anh ta ra, đi thẳng về xe của mình. Trên đường về, Thôi Trạch Vũ nhìn bạn thân mình. Cậu và Bùi Nhất Ninh có quan hệ thế nào vậy? Đoạn Lăng nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ là quan hệ đàn anh đàn em cùng trường thôi. Không, không giống. Tớ thấy hai người giống người yêu cũ của nhau hơn. A Lăng à, tớ nhớ cậu từng nói với tớ là thời đại học cậu có bạn gái mà. Lúc đó tớ muốn gặp, cậu còn nhất quyết không cho. Nói là một thời gian nữa mới cho tớ gặp. Người đó có phải là Bùi Nhất Ninh không? Đừng đoán bừa, nếu lời này truyền ra ngoài thì không tốt cho danh tiếng của người ta đâu. Thôi Trạch Vũ chợt im mặt. Đại Lăng, cậu nói thật với tớ đi. Có phải cô bạn gái lúc đó của cậu là Bùi Nhất Ninh không? Đại Lăng bị hoảng sợ bởi dáng vẻ nghiêm túc của bạn thân, khó hiểu nhìn anh ta. Cậu làm sao vậy? Thôi Trạch Vũ vẫn bình tĩnh nhìn anh ta. A Lăng, tớ hy vọng cậu sẽ nói thật với tớ. Cậu trả lời đúng thật sự. Đại Lăng mắt đối mặt với Thôi Trạch Vũ, một lúc lâu sau mới mím môi nói. Bùi Nhất Ninh đúng là bạn gái cũ của tớ. Quả nhiên là vậy. Từ đầu Thôi Trạch Vũ đã nhận ra giữa Đại Lăng và Bùi Nhất Ninh có gì đó bất thường. Không ngờ thật sự đúng như dự đoán của mình. Ánh mắt anh ta nhìn Đại Lăng liền trở nên phức tạp. Sao ngày xưa cậu và Bùi Nhất Ninh lại chia tay? Không hợp thì chia tay thôi. Nét mặt Đại Lăng thản nhiên. Câu này dùng để gạt người khác còn được. Còn với tớ, cậu nhắc lại thử xem. Thôi Trạch Vũ cười nhạo. Nếu thật sự không hợp nhau thì đã không yêu nhau tận 3-4 năm. Thôi Trạch Vũ vẫn không quên ngày xưa người bạn thân này của mình yêu thương bạn gái đến mức nào. Nói chuyện với anh ta 3 câu là lại nhắc đến cô ấy. Nhưng nhất quyết không cho anh biết tên của cô ấy. Trạch Vũ, cậu sao thế? Trước đây cậu đâu có từng hỏi mấy chuyện này mà. Đó là vì tôi chưa biết bạn gái cũ thân biết của cậu là Bùi Nhất Ninh. Thôi Trạch Vũ thầm nghĩ. Thôi Trạch Vũ không trả lời câu hỏi của Đại Lăng mà lại hỏi. Trước đây vì cô ta nên cậu chia tay với Bùi Nhất Ninh phải không? Vì cậu phải kết hôn với cô ta nên mới chia tay với Bùi Nhất Ninh sao? Đại Lăng mím môi chặt hơn, sắc mặt tối sầm xuống. Có thể thấy rõ suy đoán của Thôi Trạch Vũ là chính xác. Thôi Trạch Vũ thấy vẻ mặt anh liền biết mình đoán đúng, ánh mắt càng phức tạp hơn. Đại Lăng, cậu có biết mình đã bỏ lỡ điều gì không? Một người phụ nữ vì cậu mà chịu sự chỉ trỏ của người đời, không chồng mà lại có con. Cô ấy yêu cậu như thế, thế nhưng cậu lại bỏ rơi cô ấy để cưới một người phụ nữ khác. Giờ phút này lần đầu tiên Thôi Trạch Vũ cảm thấy Đoạn Lăng xa lạ đến như vậy. Trong ấn tượng của cô, từ xưa đến nay Đoạn Lăng luôn là một người có trách nhiệm. Còn người trước mặt, Thôi Trạch Vũ bỗng nhiên không biết phải nói gì. Trạch Vũ, có phải cậu biết điều gì không? Ánh mắt của Thôi Trạch Vũ khiến Đoạn Lăng rất bất an. Hình như trong chuyện này có điều gì đó mà mình không được biết. Trong lòng Thôi Trạch Vũ có một suy đoán táo bạo. Nếu như suy đoán này đúng thì không biết nó có phải là chuyện tốt đối với bản thân của mình hay không? Không có gì. Thôi Trạch Vũ cảm thấy chuyện này chưa có chứng cứ rõ ràng nên tốt nhất tạm thời không nên nói cho bạn thân biết. Nếu lỡ không đúng thì sao? Như vậy sẽ rất khó xử. Hay, cậu đừng nhìn tớ như vậy, thật sự không có gì mà. Tớ tò mò cho nên hỏi cậu một chút thôi. Cậu cứ coi như tớ nhiều chuyện đi. Thôi Trạch Vũ không muốn nói ra. Từ khi về nước, Đoạn Lăng không có ý nghe ngóng chuyện của Bùi Nhất Ninh nên tất nhiên không biết mấy lời đồn về cô. Về sau thì Đoạn Lăng cứ nghĩ mãi, nếu năm xưa mình không lựa chọn như vậy thì có phải đã không làm tổn thương cô gái vô tội ấy hay không? Bùi Nhất Ninh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đồng ý ăn trưa cùng Thôi Trạch Vũ. Cô Bùi, có cần tôi đón cô không? Vừa vặn thuận đường. Không cần, tôi tự lái xe tới. Được, vậy đến lúc đó gặp. Bữa trưa hẹn ở một nhà hàng cơm tây, lúc Bùi Nhất Ninh đến thì Thôi Trạch Vũ đã có mặt. Xin lỗi, tôi đến muộn. Bùi Nhất Ninh nói, trên đường hơi kẹt xe. Thôi Trạch Vũ mỉm cười. Đến muộn là đặc quyền của phụ nữ, nhất là người phụ nữ xinh đẹp như cô Bùi. Bùi Nhất Ninh ngồi đối diện anh ta, từ chối bình luận câu nói đó. Thôi Trạch Vũ đưa thực đơn cho Bùi Nhất Ninh, cô nhận lấy gọi vài món. Tôi cũng gọi giống như cô ấy. Thôi Trạch Vũ nói với nhân viên phục vụ. Tôi đã nghe thấy danh tiếng của cô Bùi từ lâu, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội tiếp xúc. Đúng là đáng tiếc. Thôi Trạch Vũ ôn hòa nói, nghe như đang nói chuyện với bạn thân, hoàn toàn không làm người khác thấy khó chịu. Bùi Nhất Ninh mỉm cười. Tổng giám đốc Thôi nói đùa, nhân vật lớn như tổng giám đốc Thôi sao có thể nghe được mấy lời bàn luận về một người vô danh như tôi chứ? Ôi, sao cô Bùi lại xem nhẹ mình như vậy? Tôi thật sự đã nghe tổng giám đốc Châu nhắc về cô rất nhiều lần, nói cô làm việc rất tốt, rất có năng lực. Bùi Nhất Ninh không cho rằng anh ta đang khen mình, mà chỉ coi đây là lời khách sáo nên chẳng để tâm. Tổng giám đốc Thôi hôm nay đến đây không phải là để khen tôi đấy chứ. Thôi Trạch Vũ cười thoải mái. Cô Bùi đúng là người thẳng thắn. Vậy tôi cũng không gạt cô nữa. Ngoài bàn chuyện công việc ra thì tôi còn muốn thảo luận với cô về người anh em tốt của tôi, Đoạn Lăng. Ánh mắt của Bùi Nhất Ninh sầm xuống, nét mặt trở nên lạnh nhạt. Không ngờ tổng giám đốc thôi còn có tiềm năng làm phóng viên giải trí. Bị người khác nói là nhiều chuyện ở ngay trước mặt, nhưng Thôi Trạch Vũ không giận. Con người tôi không có ưu điểm gì, chỉ là lòng hiếu kỳ vô cùng lớn. Có một số việc thì nếu không làm rõ thì tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên không biết là cô Bùi có thể giúp tôi giải đáp vài nghi vấn trong lòng được không? Còn phải xem là nghi vấn về chuyện gì. Nếu về công việc thì tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy. Trên mặt Bùi Nhất Ninh mang nụ cười thờ ơ. Thôi Trạch Vũ thầm than thở. Quả như là một người phụ nữ có thể một mình đảm đương một vị một phía trong công ty. Khả năng ứng biến thật sự rất lợi hại. Cô Bùi đã làm ở công ty này mấy năm rồi? 5 năm. Vậy cô Bùi xem như là nhân viên kỳ cựu trong công ty rồi, lại còn tài giỏi, khó trách tổng giám đốc Châu muốn bồi dưỡng cô. Bùi Nhất Ninh mím môi, khóe môi hơi nhếch lên. Anh lại nói đùa, so với anh thì tôi đáng là cái gì đâu. Đúng rồi cô Bùi, hôm qua nghe nói cô là bạn thân thời đại học của Đoàn Lăng sao? Đến rồi, Bùi Nhất Ninh thầm nghĩ, cô biết chắc Thôi Trạch Vũ sẽ không tự nhiên mời cô dùng cơm. Tổng giám đốc thôi, không phải anh nói chỉ bàn chuyện công việc thôi sao? Sắc mặt Bùi Nhất Ninh lãnh đạm, Thôi Trạch Vũ mỉm cười. Chẳng phải đang bàn công việc sao? Cô Bùi, cô đừng căng thẳng. Tôi chỉ hỏi vu vơ một chút thôi. Nếu cô không tiện trả lời thì thôi. Không có gì là không thể trả lời. Đoạn Lăng đúng là đàn anh của tôi. Có điều tôi đã không liên lạc với anh ta nhiều năm rồi. Tôi lại thấy hai người hình như khá thân. Sao lại đột nhiên mất liên lạc vậy? Thôi Trạch Vũ làm như không biết gì mà hỏi. Cũng chẳng thân thiết gì. Nếu thân thì không phải tổng giám đốc anh đã biết được sự tồn tại của tôi rồi. Bùi Nhất Ninh cắt một miếng bò bít tết bỏ vào miệng ung dung đáp. Thôi Trạch Vũ cười ha ha. Cũng phải, tôi chỉ biết trước đây Đoạn Lăng từng có một cô bạn gái bảo bối, nhưng giấu không cho tôi gặp, cứ sợ tôi bắt cóc bạn gái của cậu ta. Nghe vậy thì Bùi Nhất Ninh siết chặt cái nĩa trong tay, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Quan hệ của tổng giám đốc Đoạn và bạn gái tốt như vậy, chắc họ đã kết hôn rồi nhỉ? Thôi Trạch Vũ vẫn luôn quan sát nét mặt của Bùi Nhất Ninh, thấy cô vẫn ung dung, trong lòng không khỏi rối rắm. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Không, về sau họ đã chia tay, nguyên nhân vì sao thì tôi không rõ lắm. Cô Bùi, trước khi cô học chung trường với Đoạn Lăng, cô có biết không? Bùi Nhất Ninh cười nhạt. Tổng giám đốc thôi lại đùa rồi. Tôi và tổng giám đốc Đoàn chỉ quen sơ sơ, không thân đến nỗi có thể tâm sự chuyện riêng tư. Thôi Trạch Vũ thấy Bùi Nhất Ninh luôn vạch rõ giới hạn quan hệ với Đoạn Lăng thì ngược lại trong lòng càng khẳng định hơn. Cô Bùi, tôi nghe nói cô có một đứa con phải không? Thôi Trạch Vũ đột nhiên thay đổi tâm trạng câu chuyện. Bùi Nhất Ninh ngạc nhiên không kịp đề phòng. Nghe vậy thì nét mặt liền thay đổi, nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Có điều Thôi Trạch Vũ vẫn nhìn thấy, trong lòng càng khẳng định suy đoán của mình. Đúng vậy, quả thật tôi đã có con. Chuyện này cả thủ đô ai cũng biết, dù cô muốn phủ nhận cũng không được. Cô Bùi, cô đừng hiểu lầm tôi. Tôi hỏi điều này không có ác ý xấu xa gì đâu. Thấy nét mặt Bùi Nhất Ninh khó coi, Thôi Trạch Vũ vội vàng giải thích. Bùi Nhất Ninh buông dao đĩa xuống. Tổng giám đốc thôi, nếu hôm nay anh đến thăm dò tôi chuyện con cái giúp Đoạn Lăng thì không cần đâu. Tôi cũng không muốn nói những chuyện không liên quan đến công việc với anh. Nếu tổng giám đốc thôi thật sự tìm tôi vì công việc thì về sau chúng ta cũng sẽ chỉ nói về công việc. Còn nếu tổng giám đốc thôi có mục đích khác, vậy thì xin lỗi tôi không thể tiếp tục được. Cô đứng dậy ra về, nhưng Thôi Trạch Vũ lại gọi cô. Cô Bùi, cô cứ tránh né mọi chuyện về Đoạn Lăng, chắc không phải vì cô khó quên tình cũ với cậu ta chứ. Đoạn Lăng đã nói cho tôi biết hai người là người yêu cũ của nhau rồi. Ánh mắt của Bùi Nhất Ninh lập tức trở nên sắc bén. Vậy tổng giám đốc thôi muốn nói điều gì? Cô Bùi, tôi là một người thẳng thắn, xưa nay không thích vòng vo, tôi chỉ muốn biết con trai cô và Đoạn Lăng có quan hệ thế nào. Câu này vô cùng thẳng thắn đến nỗi khiến Bùi Nhất Ninh bất ngờ không kịp đề phòng. Không có quan hệ gì, với bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Bùi Nhất Ninh bình tĩnh đáp, cứ như đang trần thuật một câu chuyện rất đổi bình thường. Thôi Trạch Vũ thấy cô ấy bình tĩnh như thế thì nhất thời cũng không biết nên phán đoán thế nào, chỉ cười áy náy. Cô Bùi, là tôi đường đột, xin lỗi. Bùi Nhất Ninh vẫn thản nhiên nhìn Thôi Trạch Vũ. Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nghe thấy điều này từ miệng tổng giám đốc thôi. Tôi không muốn con tôi vì điều này mà bị tổn thương. Cô Bùi yên tâm, tôi là người có nguyên tắc, điều không nên nói tuyệt đối sẽ không nói. Bùi Nhất Ninh quay đi, từ từ rời khỏi nhà hàng cơm tây, bước đi ung dung. Có điều vừa ra khỏi nhà hàng thì sắc mặt cô liền thay đổi. Cô nhanh chóng bước vào xe mình, nắm chặt tay lái xe, đến nổi cả gân xanh. Cô không biết Thôi Trạch Vũ đã biết được chuyện gì mà đột nhiên lại nhắc tới Hạo Hạo. Chẳng lẽ Đoạn Lăng đã nghi ngờ Hạo Hạo là con của mình sao? Không, không đúng. Nếu Đoạn Lăng thật sự nghi ngờ thì hôm nay người đến tìm cô đã không phải là Thôi Trạch Vũ. Lúc này tâm trạng của Bùi Nhất Ninh rất phức tạp. Cô không biết nếu Đại Lăng biết đến sự tồn tại của Hạo Hạo thì cô phải làm gì đây. Về đến nhà thì Bùi Nhất Ninh đi thẳng vào phòng mình, ngay cả Sở Vân Cẩn nói chuyện với cô mà cô cũng không để ý. Nhất Ninh, con sao vậy? Sở Vân Cẩn cảm thấy kỳ lạ, Bùi Chấn không để tâm. Có lẽ mấy ngày nay tăng ca nên mệt mỏi thôi, chẳng phải em đang sắc thuốc cho Nhất Ninh trong bếp đấy sao? Sở Vân Cẩn vỗ trán. Đúng rồi, anh xem đầu óc của em này, nếu anh không nhắc thì em cũng quên luôn. Bà vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp rồi mang thuốc bổ cho Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh đang thẫn thờ nhìn ảnh lúc bé của Hạo Hạo. Từ khi Hạo Hạo sinh ra đến nay, Bùi Nhất Ninh đã lập được 3 quyển album dày, tất cả đều là ảnh của Hạo Hạo. Những giai đoạn quan trọng của con, cô còn quay video lại, lưu giữ tất cả trong máy tính. Bùi Nhất Ninh định chờ sau này khi Hạo Hạo trưởng thành rồi, sẽ kết hôn, sẽ đưa cho thằng bé. Mỗi giai đoạn trưởng thành của con, cô đều ghi lại từng giây phút cho con. Đây là tình yêu lặng thầm của một người mẹ dành cho con cái. Hạo Hạo không có ba, Bùi Nhất Ninh luôn cảm thấy thằng bé bị thua thiệt nên càng quan tâm con hơn. Nói Hạo Hạo là báu vật của cô cũng không nói quá. Nếu Đại Lăng biết đến sự tồn tại của Hạo Hạo, muốn mang thằng bé đi thì cô nghĩ mình sẽ sụp đổ mất. Nhưng cũng may, điều kiện và khả năng tài chính của cô cũng không thua Đại Lăng, thậm chí còn tốt hơn một chút, cho nên không việc gì phải sợ anh ta dùng lý do này cướp Hạo Hạo đi. Nhất Ninh, làm việc mệt rồi phải không? Mẹ xách ít thuốc bổ cho con này, mau uống đi. Sở Vân Cẩn nói, đổ mắt xuống liền thấy album ảnh trong tay của Bùi Nhất Ninh, sao lại xem ảnh vậy? Bùi Nhất Ninh đặt album ảnh sang một bên, cười nói, hai ngày không gặp nên con hơi nhớ thằng bé. Hạo Hạo đi cùng Thanh Lan, còn có cả Thần Hy nữa, không có chuyện gì đâu. Sở Vân Cẩn nghĩ rằng cô đang lo cho Hạo Hạo nên an ủi. Bùi Nhất Ninh nhận bát thuốc Sở Vân Cẩn đưa rồi uống. Con không lo lắng điều này, con chỉ nghĩ chắc thằng bé cho đến quên trời quên đất rồi, cũng không nhớ gọi điện thoại cho con. Vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông, là Giang Thần Hy gọi tới. Sở Vân Cẩn tất nhiên thấy được nên mỉm cười đứng lên. Hai đứa trò chuyện đi, mẹ đi ra ngoài đây. Cô bắt máy nhưng giọng nói trong điện thoại không phải là của Giang Thần Hy mà là giọng của Hạo Hạo. Mẹ, nét mặt của Bùi Nhất Ninh lập tức trở nên dịu dàng. Ừ, mẹ đây. Mẹ, hôm nay mẹ có nhớ con không? Giọng nói hớn hở của Hạo Hạo truyền từ đầu dây bên kia điện thoại đến. Nhớ, cục cưng hôm nay chơi với dì có vui không? Vui lắm. Mẹ, hôm nay bọn con đi hái trái cây ngon lắm, đỏ đỏ, chua chua, ngọt ngọt. Hạo Hạo liếu ríu kể cho Bùi Nhất Ninh nghe hôm nay mình đã chơi những gì, cô kiên nhẫn lắng nghe. Mẹ, sáng nay em trai không cẩn thận ngã xuống nước. Hạo Hạo bỗng nói, Bùi Nhất Ninh chợt giật mình, sao lại như thế? Ở đây nước suối rất cạn, chỉ tới bụng của An An, Thẩm Thanh Lan mới yên tâm. An An ngồi trong nước như chưa phản ứng kịp, ngẩn ngơ nhìn Thẩm Thanh Lan, cô thấy vậy không nhịn được liền phì cười. Mẹ, An An ấm ức, Thẩm Thanh Lan đi tới vớt con trai từ trong nước lên, thay quần áo, con đều ướt sũng nên dẫn con về thay quần áo. An An thì vẫn một lòng nghĩ về con cá của mình. Mẹ, cá nhỏ đâu? Chúng ta về thay quần áo trước đã. Rồi bảo ba bắt cá cho con có được không? Ba bắt? Ừ, ba rất lợi hại, sẽ bắt được con cá rất to. An An nghe vậy thì ánh mắt liền sáng lên, lập tức đồng ý với đề nghị của Thẩm Thanh Lan để Phó Hoành Dịch đến bắt cá. Thần Hy, tôi dẫn An An về thay đồ trước nhé. Thẩm Thanh Lan nói với Giang Thần Hy vẫn còn đang ở đằng kia. Dì ơi, cháu đi cùng với dì. Hạo Hạo lo cho em trai nên không muốn bắt cá nữa, mà muốn lên bờ đi về. Vì vậy, đoàn người liền quay về chỗ ở. Thằng lão gia thấy cả người An An ướt sũng thì nhíu mày. Chuyện gì thế? Bắt cá nên ngã vào trong nước ạ, không sao đâu, chỉ bị ướt đồ thôi. Thẩm Thanh Lan đáp. Cháu xem cháu đi, thằng bé nhỏ như vậy mà lại để dẫn nó đi bắt cá làm gì? Ngộ nhỡ sẽ ra chuyện gì thì sao? Thằng lão gia không đồng ý với cách làm của cháu gái. Ông nội, An An là con trai, không cần phải bảo bọc như vậy. Thẩm Thanh Lan cười nói. Thằng lão gia lập tức không nói gì nữa. Thật ra thì ông luôn rất nghiêm khắc với con cháu, nhưng có lẽ là vì An An là đời thứ tư, lại là con của Thẩm Thanh Lan nên ông mới đặc biệt yêu thương. Phó Hành Dật không có phản ứng gì mà chỉ nựng gương mặt nhỏ bé của con trai, trêu con. Trông con thật ngốc. An An vẫn nhớ lời mẹ, bèn kéo tay ba. Bắt cá lớn. Phó Hành Dật ngờ vực nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, cô liền giải thích với anh. Đúng lúc hôm nay chính là ngày mò cá hàng năm, nên tất nhiên anh vui vẻ đồng ý. Được, lát nữa sẽ đi. Buổi chiều đoàn người đông vui đi về ao cá ngoài thôn nhỏ, bên bờ ao đông nghịch, ngoài người dân nơi đây thì còn rất đông du khách du lịch. Thẩm Quân Dục là người đầu tư nơi này, từ xa trưởng thôn đã nhìn thấy Thẩm Quân Dục nên vội đi tới chào hỏi. Tổng giám đốc Thẩm, mọi người tới rồi à? Thẩm Quân Dục hòa nhã nói, trưởng thôn, chúng tôi muốn xem bắt cá, chắc chưa tới muộn chứ? Không muộn, mới chỉ sắp bắt đầu thôi. Trưởng thôn thấy hai ông cụ, tất nhiên cũng biết ngay hai vị này đều là người có vai vế, từng có công lớn với quốc gia. Ông xoa xoa tay, muốn đi tới bắt tay chào hỏi nhưng không dám. Trong suy nghĩ của ông thì những người như vậy chỉ có thể thấy trên TV. Phó Lao Gia nhận ra trưởng thôn do dự nên bèn cười nói. Lần này gia đình chúng tôi đến đây, thật sự làm phiền trưởng thôn quá. Ông quá, một người vốn cao quý xa vời, bây giờ lại hòa nhã nói chuyện với mình như người bình thường. Trưởng thôn lập tức kích động đến mức nói năng lộn xộn. Không phiền, hoàn toàn không phiền. Thủ trưởng đến chỗ chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi rồi. Nhận thấy trưởng thôn lo lắng, Phó Lao Gia càng cười thân thiện hơn. Bây giờ chúng tôi chỉ là dân thường, đã không còn là thủ trưởng từ lâu, trưởng thôn không cần khách sáo. Vâng, thủ trưởng, mời ngài sang bên này, tôi đã dành vị trí tốt cho các vị. Mặt mày trưởng thôn vẫn kích động, dù ông cụ đã bảo không cần gọi ông là thủ trưởng nữa, nhưng trưởng thôn cứ mở miệng ra là gọi thủ trưởng, ông cụ cũng hết cách, liền đi theo ông ấy. Trưởng thôn thật sự đã dành vị trí tốt cho bọn họ, tầm nhìn rất thoáng. Trước tiên thì Phó Hành Dịch đi thay đồ, hôm nay anh định cùng mọi người xuống nước mò cá. Thẩm Quân Dục thấy mà ngứa ngáy nên cũng đi thay đồ, xong xuôi anh ấy lại gọi Giang Thần Hy. Thần Hy, đi cùng đi. Giang Thần Hy mỉm cười, lắc đầu từ chối. Anh có hứng thú xem những hoạt động này, nhưng không có nghĩa là muốn đích thân trải nghiệm. Phó Hành Dật và Thẩm Quân Dục rất cao, hơn nữa bề ngoài còn cao hơn người, nên đứng giữa đám đông vẫn rất nổi bật, có thể nói là hạt giữa bầy gà. An em vừa nhìn đã thấy ba mình, liền hướng về phía Phó Hành Dật gọi ba ơi. Có điều nơi này ồn quá, nên anh không nghe thấy tiếng gọi của con mình. Mẹ ơi, nhiều cá quá! An thấy cá được vớt lên trong lưới thì hào hứng đến mức đỏ cả mặt, phấn khích đứng trên đùi Thẩm Thanh Lan, làm cô suýt nữa ôm không nổi. An thích lắm mà. Ôm Hề Dao cười tít mắt hỏi bé. An gật đầu như gà mổ thóc, cậu nhóc đưa tay chỉ về phía Thẩm Quân Dục. Cậu cũng lợi hại lắm, phải không? An lại gật đầu. Ba cũng lợi hại. Ở trong mắt của An thì ba mình là người lợi hại nhất trên đời. Ngay lúc này, Phó Hành Dập bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, gọi An một tiếng. Thẩm Thanh Lan liền bảo con trai mình nhìn ba. Chỉ thấy Phó Hành Dập đứng bên bờ, trong tay còn một con cá lớn, đôi cá còn đang giãy mạnh. An gọi to, cả người nhào về phía trước. Nếu Thẩm Thanh Lan không chụp giữ thì chắc cậu nhóc đã ngã nhào xuống rồi. Buổi tối bên bờ sông có tiệc đêm và đốt lửa trại, cũng là tiết mục mới của thôn nhỏ này, thường cử hành vào tối hôm bắt cá. Những nơi khác tiệc đêm đốt lửa trại toàn là nướng dê, còn ở nơi này lại là nướng cá, cho nên cũng rất thu hút một lượng khách du lịch khá lớn. Cuối cùng thì Bùi Nhất Ninh cũng đến nơi trước khi buổi tiệc đêm đốt lửa trại bắt đầu. Mẹ! Hào Hào thấy mẹ thì vô cùng vui vẻ. Bùi Nhất Ninh nắm tay con, đi về phía cô Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cười dịu dàng. Xong việc rồi à? Xong rồi, em không đến muộn chứ? Không, tiệc đêm chỉ sắp bắt đầu thôi. Có rất đông người tham gia tiệc đêm đốt lửa trại. Ngoài người dân địa phương ra thì đa số đều là khách du lịch. Tiệc đêm được tổ chức ở bãi đất rất rộng ở cạnh bờ sông, ở giữa là đống củi rơm. Mấy người mặc trang phục đầu bếp đang ở gần đấy, đang chuẩn bị vật dụng cần thiết để nướng cá. Lan Lan, chỗ này phát triển rất được. Hai ngày nay, Thanh Lão Gia đã được Thẩm Thanh Lan dẫn đi vòng quanh cả thôn nhỏ, vô cùng hài lòng với việc phát triển du lịch sinh thái nguyên sinh ở nơi này. Từ đầu cháu muốn thấy một thôn nhỏ thế này, có điều anh trai làm còn chu đáo hơn cháu nghĩ nữa. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh ông cụ, lột một quả quýt cho ông. Nếu có nhiều người phát triển làng du lịch sinh thái thế này thì tốt quá. Có thể gìn giữ ruộng đất nhiều hơn, bây giờ mọi người luôn muốn nâng cao tốc độ phát triển kinh tế. Cháu xem giờ đây đi đâu cũng thấy toàn là xi măng cốt thép, còn thấy được một miếng đất nào đâu. Nhớ năm xưa khi ông và bà nội cháu còn trẻ, quanh thủ đô bốn phía đều là ruộng lúa, còn bây giờ thì sao? Hey, Thẩm Lão Gia bồi ngồi nói. Điều này làm Thẩm Thanh Lan không khỏi nhớ lại chuyện trước đây Thẩm Buôn Trạch định mua nơi này để xây khu dân cư. Ông nội, lần chúng ta ra ngoài chơi, đừng nói về mấy chuyện nặng nề này nữa. Thẩm Buôn Dục ngồi bên cạnh nghe thấy đoạn đối thoại của hai người thì lên tiếng. Thằng Lão Gia cũng biết một mình ông không thể thay đổi thực trạng hiện giờ nữa, bèn thở dài. Hey, sau này nếu có thể thì các cháu hãy cố gắng làm vài việc trong khả năng của mình nhé. Ông nội, chúng cháu biết rồi. Thẩm Quân Dục nghiêm túc đáp. Thằng Lão Gia rất có lòng tin với con cháu mình, nên không nói gì nữa. Mấy đứa bé chạy tới chạy lui trong sân nô đùa, Hào Hào thấy mà nhộn nhạo trong lòng, nhìn sang Bùi Nhất Ninh cười nói. Đi đi, có điều phải cẩn thận đó, đừng để ngã đấy. Hào Hào phấn chấn gật đầu, An thấy anh trai đi chơi cũng muốn đi theo, nhưng cậu nhóc còn quá nhỏ, tất nhiên Thẩm Thanh Lan không dám để con đi chơi. Cô vội ôm con vào trong lòng, làm như không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của An. Tiệc đêm kết thúc, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đợi đến khi An An ngủ, liền nắm tay nhau đi dạo. Buổi tối ở thôn nhỏ không có những trò giải trí hiện đại nên vô cùng yên tĩnh. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đi trên con đường nhỏ, trong lòng vô cùng yên bình. Phó Hoành Dật, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới chớp mắt đã 3 năm rồi. Thẩm Thanh Lan hơi bùi ngùi, lần đầu cô và cô Phó Hoành Dật đến đây là sau khi bọn họ kết hôn, vậy mà bây giờ An An đã hơn 1 tuổi rồi. Vậy 3 năm qua em có hạnh phúc không? Phó Hoành Dật hỏi, ánh mắt ấm áp. Thẩm Thanh Lan gật đầu, trong ký ức của cô thì 3 năm qua là 3 năm hạnh phúc nhất, niềm hạnh phúc đó là do người đàn ông này trao cho cô. Chỉ cần em hạnh phúc thì đó chính là thành quả lớn nhất của anh. Không biết khi nào mà hai người đã đi tới chân núi, Phó Hoành Dật ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan. Lên đi. Thẩm Thanh Lan nằm trên lưng của Phó Hoành Dật, giống như năm trước, anh cõng cô bước từng bước lên núi. Bây giờ đã khác khi đó ở chỗ là trên núi đã được xây bậc thang. Bước chân của anh rất vững vàng, cũng rất chậm. Thẩm Thanh Lan bỗng cảm thấy năm tháng thật yên ả. Lên đến đỉnh núi thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật nhìn về xa xa, chỉ có thể thấy mấy ngọn đèn trong thôn nhỏ. Anh ôm lấy cô từ phía sau. Chờ sau khi buổi triển lãm tranh này kết thúc thì theo anh đến quân khu ở vài ngày nhé. Được, An An cũng rất thích quân khu. Không phải, anh chỉ nói em thôi, An An nhờ mẹ trông giúp vài ngày đi. Thẩm Thanh Lan muốn quay đầu lại nhưng Phó Hoành Dật lại siết chặt vòng tay, không cho cô quay lại. Bà xã à, lâu rồi chúng ta không được tận hưởng thế giới riêng của hai người. Giọng nói của anh mang theo chút ấm ức. Từ sau khi An An ra đời thì gần như toàn bộ sự chú ý của Thẩm Thanh Lan đều đặt lên người con. Phó Hoành Dật cảm nhận sâu sắc mình đã bị bỏ rơi, địa vị trong gia đình bị tụt giảm trầm trọng. Thẩm Thanh Lan nghe anh ấm ức lên án mà trong lòng buồn cười. Phó Hoành Dật, năm nay anh 3 tuổi sao? Nếu như thế thì có thể làm em quan tâm hơn anh thì cũng không ngại. Phó Hoành Dật mặt mày nói. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì chỉ biết câm nín. Sao người này lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy chứ? Phó Hoành Dật thổi nhẹ một hơi bên tai của Thẩm Thanh Lan. Bà xã, có được không? Thẩm Thanh Lan không có phản ứng gì. Phó Hoành Dật dứt khoát cúi đầu ngậm lấy vành tai của cô. Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai. Bà xã, anh muốn em. Cảm xúc ấm áp từ bàn tay truyền tới, làm cả người của Thẩm Thanh Lan tê dại, ánh mắt trở nên mơ màng, nhưng cô vẫn giữ được chút lý trí sau cùng, ngò ngoại nói. Phó Hoành Dật, mỹ nam kế của anh không có tác dụng đâu. Vậy thử xem rốt cuộc có tác dụng không nhé. Ánh mắt Phó Hoành Dật hiện lên sự gian xảo. Nói xong anh lại ngậm lấy vành tay của Thẩm Thanh Lan, nhẹ nhàng liếm rồi cắn. Cô chỉ cảm thấy có một dòng điện chạy xẹt khắp người mình. Cô và Phó Hoành Dật đã thân mật nhiều lần, anh hiểu rất rõ những chỗ nhạy cảm trên người của cô, nên đương nhiên biết chạm vào chỗ nào thì cô sẽ bỏ vũ khí đầu hàng. Thẩm Thanh Lan bị anh trêu chọc đến mức hơi thở cũng rối loạn, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Được, em đồng ý, em đồng ý. Em đồng ý cái gì? Hửm. Anh kéo dài âm cuối, đây rõ ràng là chơi xấu mà. Thẩm Thanh Lan thầm nghĩ, sau khi kết thúc triển lãm tranh, em sẽ theo anh vài ngày, An An để mẹ trông. Phó Hoành Dật cực kỳ hài lòng, cuối cùng cũng có cơ hội bỏ rơi bóng đèn nhỏ An An rồi. Anh cần chứng chỉnh uy làm chồng, bây giờ có thể buông ra em được rồi chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi, có điều vừa lên tiếng liền ngại ngùng đến mức cúi đầu bởi giọng nói nũng nịu của mình. Phó Hoành Dật không buông Thẩm Thanh Lan ra, mà ngược lại ưỡn thẳng người lên để cô cảm nhận sự thay đổi của mình. Bà xã, anh nghĩ anh muốn em. Nhiệt độ trên mặt Thẩm Thanh Lan không ngừng tăng cao. Ở đây không được, chúng ta về đi. Phó Hoành Dật không muốn trở về. Mấy ngày nay An An đều ngủ cùng bọn họ. Trở về sẽ có cái bóng đèn nhỏ bên cạnh. Hoàn toàn không thể thỏa thích được. Anh cố gắng thuyết phục cô. Ồn à sẽ đánh thức An An. Ở đây không có ai đâu. Ở đây là trên núi đấy. Thẩm Thanh Lan đẩy anh một cái nhưng không đẩy được. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện. Nếu vậy cô sẽ không thể làm người nữa. Khuya thế này rồi sẽ không có ai đâu. Bà xã, anh khó chịu. Phó Hoành Dật thì thầm, cánh tay càng ôm chặt Thẩm Thanh Lan hơn. Thẩm Thanh Lan cũng rất khó chịu, dục vọng trong người bị Phó Hoành Dật trêu chọc đang kêu gào. Nhưng từ trong xương cốt, Thẩm Thanh Lan không phải là một người phóng khoáng. Bảo cô làm ở chỗ này cô thật sự không muốn. Chúng ta còn... Thẩm Thanh Lan chưa nói hết câu, đã bị Phó Hoành Dật chặn miệng lại, hôn đến quên trời quên đất. Chút lý trí cuối cùng của cô vẫn tan biến trước anh. Một giây trước khi đánh mất chút lý trí sau cùng, Thẩm Thanh Lan nghĩ thế này cũng tốt. Có lẽ như vậy có thể chan ngang một đứa em trai hoặc em gái rồi. Sau khi yên tĩnh, Thẩm Thanh Lan lại dựa lòng Phó Hoành Dật, khẽ thở hổn hển. Còn anh thì đang xoa bóp eo cho cô. Lúc xuống núi thì Thẩm Thanh Lan được Phó Hoành Dật bế, mãi cho đến khi đến cửa chính biệt thự xuống nước nóng, dưới sự yêu cầu quyết liệt của cô, thì anh mới thả cô xuống. Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong liền đi ngủ ngay, còn Phó Hoành Dật thì giặt lại quần áo của hai người rồi mới nằm xuống bên cạnh của cô. Giám đốc Phương, tôi thật lòng muốn sửa chữa sai lầm, xin cô hãy tin tôi. Quản lý Đơn cứ tưởng rằng Phương Đồng không tin lời mình. Quản lý Đơn, tôi đã báo cáo chuyên mục hạng mục với tổng giám đốc Thẩm rồi. Về sau hạng mục này sẽ do tôi phụ trách. Còn về sai lầm của các cô thì tôi cũng đã báo cáo với tổng giám đốc. Nói đến đây thì cô dừng lại một chút, nhìn sang quản lý Đơn. Quả nhiên thấy mặt cô ta lập tức biến sắc. Tim quản lý Đơn đập mạnh, chờ Phương Đồng nói tiếp. Thế nhưng cô ta lại không nói gì. Giám đốc Phương, tổng giám đốc nói sao? Phương Đồng như cười như không nhìn cô ấy, nói tiếp. Tổng giám đốc đồng ý với đề nghị của tôi. Trừ các cô mỗi người một quý tiền thưởng. Chỉ vậy thôi sao? Quản lý Đơn ngạc nhiên, cô ta cứ nghĩ nếu Thẩm Quân Dục đã biết chuyện thì hậu quả tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế, nhẹ nhất là giáng chức, thậm chí cô ta còn nghĩ sẽ bị đuổi khỏi công ty. Trừ khi cô ta nhìn về phía Phương Đồng đã vùi đầu vào công việc lần nữa, bỗng nhiên không biết nói gì. Vẻ mặt quản lý Đơn phức tạp, cô ta nhìn Phương Đồng, bọn họ hay chống đối cô như thế, vậy mà trước mặt Thẩm Quân Dục cô lại nhận hết trách nhiệm vốn thuộc về bọn họ. Còn có việc gì không? Phương Đồng hỏi. Không không, nếu thật sự không còn gì thì trở về làm việc đi. Đúng rồi, gọi Thẩm Quân Trạch vào giúp tôi. Nếu mặt Phương Đồng thản nhiên. Được, giám đốc Phương. Quản lý Đơn đi tới cửa thì dừng bước. Giám đốc Phương, cảm ơn. Phương Đồng không nói gì nhưng khóe môi lại cong lên. Các bạn thân mến, như vậy là tập 186 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 186 này thì sau khi nghe người bạn của mình là Đạn Lăng kể lại người yêu cũ của anh ta chính là Bùi Nhất Ninh, thì Thôi Trạch Vũ đã có sự nghi ngờ rằng Hạo Hạo là con trai của Bùi Nhất Ninh. Và cũng đồng thời trong tập 186 thì cả hai gia đình họ Thẩm và họ Phó đã có một chuyến đi chơi vô cùng vui vẻ, du lịch tại xứ nước nóng, và cũng là để hâm nóng tình cảm của các cặp đôi trong hai căn nhà này. Và liệu thì trong tập 187 kế tiếp thì đang có những tình tiết gay cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.